Hồn đế võ thần, chương 29, 29, chín chủ mạch chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí đan đã thành, nhưng Tiêu Dật cũng không dừng tu luyện tiếp theo, nên luyện hóa chủ mạch. Tiêu Dật tự nói một tiếng, lần nữa bắt đầu tu luyện. Võ giả phàm cảnh đột phá hậu thiên cảnh, sở dĩ muốn ngưng tụ khí đan. Một trong những nguyên nhân là khí đan so đan điền càng kiên cố, cường đại hơn. Đồng thời, khí đan căn cứ vào thuộc tính võ hồn mà thành, phối hợp với võ hồn phát huy ra sức chiến đấu càng cường đại hơn. Mà nguyên nhân thứ hai là để luyện hóa chủ mạch. Toàn thân thể có vô số kinh mạch không thể đếm hết, có kinh mạch lớn nhỏ khác nhau, lại có 9 kinh mạch trọng yếu nhất dùng để kết nối khí đan, gọi là chủ mạch. 9 chủ mạch này, khi sinh ra đã tắc nghẽn, võ giả không có cách nào sử dụng. Võ giả hậu thiên cảnh tu luyện chính là đem 9 chủ mạch luyện hóa cho thông suốt, để bản thân sử dụng. Mỗi chủ mạch được luyện hóa, đều tăng phúc và mang lại chỗ tốt cực lớn cho võ giả. Mỗi chủ mạch, giống như nhất trọng của võ giả hậu thiên cảnh. Lúc 9 chủ mạch hoàn toàn được luyện hóa chính là tu vi hậu thiên cửu trọng, vô cùng cường đại. Muốn luyện hóa chủ mạch, cần điều động chân khí trong cơ thể, sử dụng cường độ mạnh mẽ trùng kích chủ mạch đang bị tắc nghẽn. Bởi vì độ tắc nghẽn của chủ mạch phi thường lớn, linh khí và chân khí khó mà thông qua. Cho nên tốc độ và cường độ cần thiết để trùng kích, đan điền hoàn toàn không có khả năng tạo ra, chỉ có khí đan mới có thể làm được. Đây cũng là lý do võ giả phàm cảnh đột phá hậu thiên cảnh, cần phải ngưng tụ khí đan. Quá trình này, gọi là kết đan hóa mạch. Sau khi chuẩn bị một chút, Tiêu Dật bắt đầu luyện hóa chủ mạch đầu tiên. Dưới sự trợ giúp của võ hồn băng loan kiếm, thiên địa linh khí mênh mông tràn vào trong cơ thể. Một bộ phận linh khí dùng để bao quanh chủ mạch, ôn dưỡng chủ mạch, miễn cho lúc trùng kích khiến chủ mạch bị hao tổn. Bộ phận còn lại thì toàn bộ dùng để trùng kích, khí đan điều động linh khí, tốc độ và cường độ so với đan điền mạnh gấp 5 lần trở lên. Mà băng hỏa khí đan, mạnh hơn không chỉ 10 lần. Tiêu Dật có thể cảm giác được, linh khí thiên địa tràn vào trong cơ thể sau khi chuyển hóa thành chân khí, dùng một tốc độ đáng sợ nhanh chóng điều động. Dưới sự khống chế của mình, cỗ chân khí này như mãnh thú hồng hoang xông về phía chủ mạch. Dưới chân khí tràn vào, tạp chất dần dần bị tán đi. Không biết qua bao lâu, tạp chất hoàn toàn bị đánh bay, nguyên bản chủ mạch bị tắc nghẽn, trở nên thông suốt, mạch lạc cứng cỏi. Tiêu Dật mở mắt, phát hiện trên người mình xuất hiện một đống sền sệt bẩn thỉu. Những thứ sền sệt bẩn thỉu, tanh hôi này khiến cho người ta buồn nôn. Tiêu Dật nhíu mày, nhưng không quá mức để ý, hắn biết, đây là những tạp chất làm tắc nghẽn chủ mạch sau khi được luyện hóa thông suốt, tạp chất thông qua lỗ chân lông trên cơ thể đẩy ra bên ngoài. Chủ mạch đầu tiên đã luyện hóa, giờ ta đã là võ giả hậu thiên nhất trọng. Tiêu Dật tự nói một tiếng, có cảm giác thành tựu. Chỉ có bước vào hậu thiên cảnh, mới chân chính bước vào cánh cửa tu luyện võ đạo. Hậu thiên cảnh, có sức chiến đấu không tệ. Đại biểu cho mình ở thế giới này đã có sức tự vệ. Tiêu Dật muốn thử thực lực của mình, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Một quyền kia toàn lực oanh kích, sinh ra một tiếng xé gió, một cái ghế phía trước trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thật mạnh, Tiêu Dật hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là uy lực oanh ra ngoài, nếu như đánh vào trên người địch nhân, uy lực sẽ càng mạnh. Tiêu Dật khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Hắn vừa mới đột phá hậu thiên nhất trọng, phải củng cố vững chắc tu vi. Lúc này, thiên địa linh khí vào cơ thể, sau khi chuyển hóa thành chân khí, không còn dự trữ ở đan điền, mà là dự trữ ở chủ mạch. Võ giả phàm cảnh, chân khí dự trữ ở đan điền, lúc điều động, chân khí phân tán đến vô số kinh mạch, sau cùng mới chuyển đến tứ chi. Võ giả hậu thiên, chân khí dự trữ ở chủ mạch, lúc điều động sẽ dễ dàng như xoay khiến cánh tay. Nếu so sánh chân khí với nước, đan điền chính là máy bơm nước, chủ mạch là một ống nước. Hiển nhiên, nếu có ống nước, nước phun ra sẽ có lực bộc phát, tốc độ nhanh, mạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà võ giả hậu thiên cảnh mạnh hơn xa võ giả phàm cảnh. Nửa giờ sau, tu vi đã được củng cố, Tiêu Dật đứng lên kết thúc tu luyện. Chủ mạch đầu tiên bởi vì khí đan vừa thành, nên rất dễ dàng luyện hóa. Mà 8 chủ mạch còn lại, một mạch so một mạch càng khó luyện hóa hơn, lượng linh khí và thời gian cần thiết cũng rất nhiều. Không nghi ngờ, tăng tu vi hậu thiên cảnh, so với phàm cảnh khó khăn hơn nhiều lần. Người tư chất ngu dốt, mấy năm thời gian cũng chưa chắc luyện hóa được một chủ mạch. Tiêu Dật cũng không vội, tu luyện võ đạo, nhất định phải kèm theo chất lượng, không được nóng vội. Tiêu Dật nhớ kỹ, kiếp trước đã từng có một tiền bối võ học nói qua. Cơ thể người là một cái bảo tàng đang chờ khai quật. Cái bảo tàng này vô cùng vô tận, không cách nào đào móc hết. Nếu có người có thể đào móc toàn bộ, vậy thì đây không phải là người, mà là thần. Tu luyện võ đạo ở thế giới này là một hệ thống hoàn chỉnh. Phàm cảnh luyện thể, hậu thiên luyện mạch, thậm chí các cảnh giới về sau, đều là đem thân thể võ giả ngày càng cường đại hơn, từ đó có lực lượng lớn hơn. Những cường giả kia động một chút có thể khai sơn phá thạch, phiên giang đào hải. Có thể phi thiên độn địa, thậm chí đạt đế chí tôn võ đạo trong truyền thuyết có thể ngao du trong hư không. Thế giới này, càng ngày càng đặc sắc, khóe miệng Tiêu Dật nhếch qua một đạo chờ mong. Hôm nay, nếu như hắn lần nữa đối đầu với Tiêu Nhược Cuồng, dù không sử dụng thăng long hoặc bất kỳ thức nào trong hình ý ngũ tuyệt, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép Tiêu Nhược Cuồng. Cùng là hậu thiên nhất trọng, Tiêu Dật có băng hỏa khí đan, có thể khiến cho chủ mạch phát huy lực bộc phát mạnh hơn. Chỉ đòn công kích bình thường, cũng đủ để trong hậu thiên nhất trọng không có địch thủ, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Đương nhiên, đây cũng là vì tồn tại của song sinh võ hồn, Tiêu Dật ngưng tụ ra băng hỏa khí đan cường đại. Đẩy cửa phòng ra, Tiêu Dật nhìn ánh nắng ấm áp, âm thầm phỏng đoán mình đã tu luyện bao lâu. Theo suy đoán của hắn, từ lúc bắt đầu ngưng tụ khí đan đến bây giờ, hẳn là 2 ngày thời gian đi. Lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm của Y Y, thiếu gia, ngài cuối cùng đã xuất quan. Tiêu Dật thấy thần sắc Y Y sốt ruột, không khỏi hỏi. Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Y Y trả lời, tam trưởng lão tìm ngài. Ồ, có chuyện gì không? Y Y lắc đầu, nói, tam trưởng lão không nói, hẳn là có liên quan tới Mộ Dung gia. 2 ngày trước, người của Mộ Dung gia đến tìm ngài, bất quá ngài bế quan, tại Tiêu gia đại náo một phen rồi rời đi. Tìm ta, còn náo loạn một phen. Tiêu Dật nhíu mày, cụ thể có chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Y trả lời, ta đi tìm tam trưởng lão hỏi cho rõ ràng. Tiêu Dật nói, a, thiếu gia trên người ngươi như thế nào thối thối. Y Y bỗng nhiên nhíu mày nắm cái mũi của mình. Tiêu Dật chú ý trên người còn sền sệt bẩn thỉu, cười nói. Thế nào, chê ta ô uế? Y Y vội vàng nói. Không phải, chẳng qua là cảm thấy thiếu gia như vậy không thoải mái. Ta lập tức đi chuẩn bị nước nóng cho ngài thanh tẩy một phen. Tiêu Dật gật đầu, Y Y xoay người đi chuẩn bị nước nóng, nhưng Tiêu Dật rõ ràng có thể nghe được Y Y đang thì thào nói. Không nghĩ tới thiếu gia 2 ngày không tắm rửa đã bẩn thành như thế. Xem ra ta phải chiếu cố thiếu gia tốt hơn. Tiêu Dật lập tức sạm mặt lại. 2 ngày qua, trong Tử Vân Thành lưu truyền một lời đồn. Tiêu gia thiếu gia chủ Tiêu Dật, bởi vì bị thiên kim tiểu thư Mộ Dung gia Mộ Dung Kiều Nhi từ hôn, thẹn quá thành giận, không từ thủ đoạn làm ô bẩn Kiều Nhi tiểu thư. Lời đồn vừa ra, lập tức toàn thành xôn xao, mà Tiêu Dật là người trong cuộc, chưa hề đưa ra lời giải thích nào. Mà Mộ Dung Kiều Nhi cũng không có phủ nhận, đặc biệt sau khi Mộ Dung gia dẫn người đại náo Tiêu gia một phen, lời đồn này ngày càng chắc chắn. Trong phủ đệ tam trưởng lão, Tiêu Dật từ trong miệng tam trưởng lão biết được việc này cũng lấy làm kinh hãi. Việc này ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão mở lời hỏi, khiến Tiêu Dật kinh ngạc là, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng ở đây. Trong ấn tượng, 2 vị lão nhân này đều là người bận rộn, cực khó có thể nhìn thấy. Thấy thế nào cái gì? Tiêu Dật hỏi lại một tiếng. Đại trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt, nói, ngươi có biết 2 ngày trước là ai dẫn người đến Tiêu gia gây chuyện? Chính là Mộ Dung gia đại công tử, anh ruột Mộ Dung Kiều Nhi, Mộ Dung Thiên Quân tự mình đến tìm ngươi tính sổ sách. Đại trưởng lão bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, nói, Mộ Dung Thiên Quân nói, hắn chỉ có một điều kiện, giao ngươi ra để Mộ Dung gia bọn hắn xử lý. Nếu như chúng ta không giao người, tốt nhất ngươi đừng có đi ra ngoài Tiêu gia một bước, nếu không thì hắn sẽ giết ngươi. Tiêu Dật vô tình cười cười, kẻ muốn giết ta rất nhiều, chỉ có điều từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công. Cách chương.